Cám dỗ ngọt ngào. Chương 131, 131, thế nên hiện giờ Phó Tuấn muốn làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mi ôm mặt, nói một cách đau đớn. Chuyện này đã qua 10 năm rồi. 10 năm qua, không có một giây phút nào mà chị không sống trong giày vò. Mọi người đều tránh không nhắc tới chuyện đó. Cũng không dám nhắc tới. Chị cũng tưởng rằng nhiều năm như vậy đủ để quên đi rồi. Ai ngờ lại gặp tên cầm thú đó ở đây. Thế nên, vẻ mặt của Mạc Nhiên hơi hoảng hốt. Thế nên hiện giờ Phó Tuấn muốn làm gì đây? Lục Mi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Mạc Nhiên. Cô ta hỏi ngược lại. Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy Phó Tuấn thật lòng với Đường Đường à? Em cảm thấy anh ấy sẽ cho qua chuyện 10 năm trước sao? Lúc đó người nhà họ Phó đã ngăn cản anh ấy. Anh ấy mới cho Đường Trử một con đường sống. Nhưng theo tính cách của Phó Tuấn, em cảm thấy anh ấy sẽ từ bỏ chuyện báo thù sao? Anh ấy yêu chị gái chị đến thế. Đời này ngoài chị gái chị, anh ấy chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác. Chị gái chị mất nhiều năm thế rồi mà anh ấy chưa từng quên một giây một phút nào. Em cảm thấy anh ấy sẽ yêu người khác thật sao? Càng nghe, Mạc Nhiên càng thấy sợ hãi. Nếu mọi chuyện đúng như lời Lục Mi nói, vậy thì cậu thực sự không dám nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra sau đó nữa. Lúc trước Bổ và anh trai cậu đã cảnh cáo cậu nhiều lần là đừng chọc tới Phó Tuấn. Nói anh ta không phải kẻ dễ chọc. Nếu Phó Tuấn quyết tâm trả thù Đường Đường, vậy thì có trời mới biết anh ta sẽ làm chuyện ra chuyện đáng sợ gì với Đường Đường. Không được, cậu không thể để Phó Tuấn làm như thế được. Cậu sẽ không để Phó Tuấn làm Đường Đường bị tổn thương. Bà Đường đi từ trên lầu 2 xuống. Thấy chồng mình đang ngồi đọc báo trên sofa. Bèn thuận miệng hỏi một câu. Ông đã ăn sáng chưa? Chưa. Đường Trử nhìn đồng hồ rồi nói. Đi gọi Đường Đường đi. Sao giờ này rồi còn chưa dậy? Đường Đường vẫn chưa dậy hả? Bà Đường cũng ngạc nhiên. Sắp 9 giờ rồi. Bình thường Đường Đường dậy sớm lắm mà. Đúng thế. Đường Trử đặt báo xuống. Nhìn về phía phòng của Đường Đường. Tôi vừa hỏi đám trị lý. Bọn họ nói không thấy Đường Đường đi ra ngoài. Để tôi đi gọi con bé. Vừa nói, bà Đường vừa rảo bước xuống dưới tầng. Đi tới phòng Đường Đường. Bà gõ cửa và gọi vài tiếng mà không thấy ai đáp lại. Vì thế không khỏi lo lắng. Ông nó à, có khi nào Đường Đường bị làm sao rồi không? Hay là con bé bị bệnh? Không thì sao tôi gọi mà nó không đáp lại? Nghe vợ mình nói vậy. Đường Trử cũng lo lắng, vội vàng đi tới gõ mạnh vào cửa, sau đó gọi to, Đường Đường, Đường Đường, con có trong phòng không? Đáp lại bố một tiếng đi. Một lát sau, giọng của Đường Đường vọng ra từ trong phòng, nhưng nghe rất yếu. Đường Trử quính lên, bảo thím Lý mang chìa khóa dự phòng tới ở cửa. May mà Đường Đường không khóa trái cửa, bọn họ mở cửa đi vào. Thấy Đường Đường đang quấn chặt ngồi trên giường, mặt cắt không một giọt máu, đôi mắt đẹp đẽ kia cũng không có một sắc thái nào cả. Vợ chồng Đường Trở cuống lên, rảo bước đi tới, sốt ruột hỏi, Đường Đường, con sao vậy? Đường Trử đặt tay lên trán Đường Đường, lo lắng hỏi, Đường Đường, có phải con khó chịu ở đâu không? Nói với bố đi. Đường Đường sững sờ ngồi đó, không nói một lời nào. Dáng vẻ này của cô khiến vợ chồng Đường Trử nghĩ tới tình trạng như mất hồn của Đường Đường lần trước khi Phó Tuấn đi. Bà Đường cuống cuồng cả lên. Đường Đường, con sao thế? Con nói gì đi chứ? Đừng làm mẹ sợ. Đường Đường dần dần hoàn hồn lại. Cô ngơ ngác nhìn mẹ mình. Hai mắt đẫm lệ, như thể sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Đường Đường, bà Đường cuống quýt ôm Đường Đường vào lòng. Vừa lo lắng vừa đau lòng. Đường Đường, nói với bố mẹ đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế hả? Có phải có ai bắt nạt con không? Mau nói cho mẹ biết đi. Mẹ, giọng của Đường Đường rất khan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Đường hơi sửng sốt. Đường Đường, con đang nói gì cơ? Khó khăn lắm Đường Đường mới nói ra được một câu. 10 năm trước, bà Đường cứng đờ người lại. Sắc mặt của Đường Trử thay đổi hẳn. Đường Đường, con đang nói gì thế? Đường Đường run giọng nói. Vì sao? Rốt cuộc vì sao bố mẹ lại không cho con ở bên bác sĩ Phó? Đường Đường, con đang nói gì vậy? Bà Đường vội vàng ngắt lời Đường Đường. Bây giờ bố mẹ không phản đối con ở bên bác sĩ Phó nữa rồi mà. Cách chương.